Chương 4. 1041 khuất nhục. Ngươi đủ Triệu Hậu lạnh giọng giận dữ mắng mỏ nói, ngươi dạng này bức bách đại vương cũng vô dụng. Cấm quân sẽ không đối kiểu ra người động thủ. Coi như đại vương hạ lệnh cũng vô dụng. Không những như thế, cấm quân thống lĩnh Huệ Phong đã mang theo cả đám tiến đến kiểu ra chi viện. Nô Lao sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, sắc mặt đột nhiên lạnh mà nhìn chằm chằm vào Triệu Hậu. Lão nhân này tướng mạo 10 phần xấu xí, tướng mạo xấu vô cùng, nhìn chằm chằm Triệu Hậu lúc, một đôi đổ mắt tam giác bên ngoài đảo, trong mắt mạo hiểm từng trận hàn quang. Xem ra, vương hậu quả nhiên là hiểm nghi mạng của mình quá dài. Mắt thấy hai tên thủ hạ đánh bạo hướng vương hậu thò tay chụp tới, lão thái sau đột nhiên thân hình lóe lên, dùng sức đánh ra một trường. Một trường này vội vàng không kịp chuẩn bị hạ xuống tại tên kia Ngô lão thủ hạ trên thân, đem chấn động ra đi đến bước. Người kia nhất thời thẹn quá hóa giận, trở tay dùng sức một trường quét ngang tới, rơi vào thái hậu đầu vai, đưa nàng lão nhân ra đụng đến liên tục hướng về sau rút lui mấy bước, ba nhờ một tiếng, phía sau lưng đâm vào ca dô môn linh bên trên. Thái hậu, mực lo nghẹn ngào kêu sợ hãi. Mạnh thái hậu đống nhiên ho ra một ngu mờ máu, đại vương dọa đến lập tức chạy như bay đến. Cùng Triệu hậu cùng nhau, liền vội vươn tay đỡ lấy nàng lão nhân ra. Mẫu thân. Hai người chăm miệng một lời kêu một tiếng, lo lắng nhìn về phía Lao Thái Thái. Không, không có việc gì. Mạnh Thái Hậu khoát tay áo, bộ mặt tức giận dương mắt nhìn về phía Ngô lão, ngươi không cần lại uy hiếp bệ hạ. Vương Hậu nói đến không có sai. Cấm quân thống lĩnh Huệ Phong, tại đại địch vào đầu lúc, nhất định sẽ lựa chọn bảo toàn kiều ra người. Huệ thống lĩnh chỉ nghe Thái tử một người phân phó. Ngươi coi như uy hiếp đại vương cũng vô dụng. Vậy liền để Bắc doanh nhân mã tiến đến, ngày mai trước ánh bình minh, ta muốn các ngươi cho ta đem tiểu gia ngoại viện tầng kia phòng ngự phụ trận cho toàn bộ đánh vỡ. Ha ha ha ha ha, Mạnh Thái Hậu nhịn không được cất tiếng cười to, lập tức ánh mắt lạnh lẽo nói, người si nói ngọng. Ngoài cửa đi vào một tên sắc mặt u ám trung niên nhân, hướng về phía Ngô lão gật gật đầu, lập tức nói, không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Mạc Quốc Vương thật không biết tốt xấu, giết mấy người ném tới trên cổng thành đi. Những người phản kháng kia hẳn là có thể đã có kinh nghiệm. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Mặc lị áo rách quần manh, lúc này đã ánh mắt có chút rối loạn, nghe được giết cái chữ này, nàng lộn nhào hướng đám người bỏ đi. Lại bị người dùng lực một chân đạp trên phía sau lưng. Nô lão một tên thủ hạ, thủ đoạn tàn nhẫn dắt mặc lị ra đầu, khiến cho nàng dùng sức dương cao cảm. Liên từ chúng ta vị này Mỹ lệ tiểu công chúa bắt đầu đi, ha ha ha ha ha. Đáng tiếc đẹp như vậy một bộ tối ra, trước khi chết đều không hưởng qua nam nhân tư vị. Người kia nói lời nói đồng thời, ánh mắt đống nhiên lóe lên, đống nhiên thỏ tay đưa nàng ôm lấy. Không, không muốn, thả ta ra, vung ra thả ta ra, ngươi làm gì? Mực lũy một đôi mắt mở tinh hồng, theo tay cầm lên một khối nghiên mực, liền hướng người kia phía sau lưng ném đi, ngươi xuất sinh kia, mau buông ta ra nữ nhi. Hứa Ngô lão cái kia tên thủ hạ cười lạnh một tiếng. Nghiêng đầu 10 phần thoải mái mà liền né tránh công kích, ôm Mặc Lị liền hướng một bên thiên điện đi đến, trong miệng càng là cuồng vọng cười to, dù sao đều là muốn chết, vậy liền trước khi chết để nàng hưởng thụ một chút, chẳng phải là tốt hơn? Triệu Hậu dùng sức nắm chặt khép tại hai tay háo bên trong ngọc thủ, đồng nhiên vẫn nộ quát to một tiếng, động thủ bốn phía cửa sổ đột nhiên tuôn ra ba nhờ tiếng vang, vô số đầu thân ảnh từ cửa sổ bên trong vọt vào, phóng tới Ngô lão mấy người.